Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, sâu khoảng không khách đến thăm. Cuồn cuộn trong thái không, một chiếc to lớn phi thuyền chính đang chậm rãi đi tới. Trên người nó này không ngừng quy luật lóe ra ánh đèn cho thấy nó giờ phút này đang tại lái tự động. Hình thức phía dưới hơi có vẻ đen nhánh thân tàu bọc thép thì cho thấy nó nhất định vượt qua khắp khoảng cách dài mới. Lại tới đây, tại phía trước nó có một quả sáng ngời hành tinh. Tuy nhiên giờ phút này khoảng cách còn có mấy trăm ức cây số. Viên kia hành tinh nhìn như cũ sang choi chói mắt, mỹ lệ dị thường. Tại chiếc phi thuyền này mấy trăm triệu cây số bên ngoài, vẫn tồn tại một chiếc có được rõ ràng nhân loại văn minh lối kiến trúc phi thuyền. Chỗ khác biệt là, chiếc phi thuyền này là tròn hình cái vòng, một cái cự đại vòng tròn cùng trung ương một chỗ to lớn khoang cấu thành nó thân thuyền. Nó quỹ địa cục cũng là vờn quanh quỹ đạo, cái này cho thấy nó một mực đang vây quanh phương xa viên kia hành tinh vận chuyển. Mà không giống như là chiếc phi thuyền kia một dạng, chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương lại tới đây. Một tên công tác nhân viên giờ phút này đang vòng tròn trung ương trong khoang, lẳng lặng nhìn qua phương xa viên kia hành tinh. Bên cạnh, một tên khác công tác nhân viên thổi qua đến, vỗ vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, lại đang ngẩn người. Cái này công tác nhân viên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đáp, đúng vậy a, nếu như không thừa dịp hiện tại nhìn nhiều một hồi, chỉ sợ về sau chúng ta liền không có cơ hội. Một tên khác công tác nhân viên trên mặt liền nhiều một ít khinh thường, Phượng Hoàng Tinh có cái gì tốt nhìn, nó lại xinh đẹp cũng so ra kém chúng ta Thái Dương. Mà nếu như thuận lợi, lại không lâu nữa, tại một lần ngủ đông về sau, chúng ta liền có thể lại lần nữa đến Thái Dương hệ. Cái này công tác nhân viên cười nói, chúng ta dù sao ở chỗ này sinh tồn hơn 300 năm thời gian. Thời gian dài, chung quy là có một chút cảm tình. Ta thế nhưng là chịu đủ nơi này. Một tên khác công tác nhân viên tràn đầy buồn rầu nói, muốn ta nói, nguyên thủ căn liền không nên ở chỗ này tiến hành cái gì tu chỉnh, mà chính là hẳn là tại tiếp vào dẫn lực sóng phát thanh về sau lập tức liền xuất phát đến Thái Dương hệ qua, không có có robot đại quân uy hiếp, coi như trên đường chuyện gì phát sinh, cũng hoàn toàn có thể trên đường giải quyết, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian, ở chỗ này tu chỉnh một phen vẫn là có cần phải. Cái này công tác nhân viên nói, tiếp tục ngàn năm đào vong đã để chúng ta tư nguyên dự trữ tiêu hao hầu như không còn. Trong hạm đội phi thuyền cũng xuất hiện lời tổn hại, không hào hào tu chỉnh một phen. Tại lộ trình phía trên sợ rằng sẽ thêm ra lời mạo hiểm, dù sao chúng ta sớm muộn đều sẽ qua. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Một tên khác công tác nhân viên hậm hực mà nói, nếu như có thể sớm biết Tiếu Vân tiên sinh có thể tìm tới biện pháp đem robot tập đoàn một mẻ hốt gọn, chúng ta cần gì phải đào vong đến cái này vắng vẻ hoang vu địa phương. Trên thế giới này sự tình cuối cùng sẽ vượt quá rất nhiều người đoán trước. Tại làm trốn đi vong quyết định thời điểm, chúng ta lại làm sao lại biết cuối cùng chiến thắng lại là nhân loại chúng ta văn minh. Có kết quả này đã không tệ. Chúng ta không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Chí ít, chúng ta còn có cơ hội trọng quê hương, mà tại tai nạn bên trong chết đi đám người, lại không còn có cơ hội này. Đề tài tiến triển đến nơi đây, bầu không khí liền thoáng có chút trở nên nặng nề, ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Cái này công tác nhân viên nói, gần nhất tình huống bình thường sao? Chung có bao nhiêu chiếc phi thuyền đi qua? Dính đến công tác, tên kia công tác nhân viên ngữ khí liền cũng nghiêm túc lên. Tại lớn nhất gần một tháng bên trong, tổng cộng có 17 chiếc tinh tế vận thâu thuyền từ nơi này đi qua. Cũng từ chúng ta phân phối cụ thể hàng đảo cùng cảng khẩu, thuận lợi tiến vào tinh hệ nội bộ. Trên phi thuyền, công tác nhân viên tình huống hết thảy bình thường. Tư Ngôn thu thập, dự trữ công tác hết thảy bình thường. Bình thường liền tốt, cái này công tác nhân viên buông lỏng một hơi, hạm đội tu chỉnh công tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Dự tính ở sau đó một trong đoạn thời gian, từ ngoại tinh hệ hàng phi thuyền số lượng hội càng ngày càng ít. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể lười biếng. Chúng ta một ngày không có tiếp vào về mệnh lệnh, liền muốn thủ vững một ngày cương vị. Yên tâm đi, tên kia công tác nhân viên vừa cười vừa nói, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong. Một cái từ cơ giới hợp thành trung tính thanh âm liền truyền vào hai người lỗ tai. Số hiệu 83654 lần sự kiện, bên ta phổ biến vực tuần tra hệ thống kiểm trắc đến một chiếc trọng hình vận thâu thuyền đang đến gần. Mời tương quan công tác nhân viên lập tức cùng đối phương liên lạc. Cũng cáo chi đối phương tiến vào tinh hệ hàng đảo cùng tốc độ. Cùng phân phối cảng khẩu. Như có cần, mời tận khả năng vì đối phương cung cấp viện trợ. Nghe được đoạn tin tức này, hai người liếc nhau, cười nói, đi thôi, lại có việc để hoạt động. Hai tên công tác nhân viên rời đi trung ương khoang. Đi vào phòng truyền tin bên trong, sau một lát, một đạo tin tức rời đi nơi này, tiến vào mênh mông trong thái không. Người tốt, nơi này là thứ 71 hào tinh hệ ngoại liên lạc kiểm tra khu vực. Xin báo cho bên ta các ngươi cụ thể nhiệm vụ số hiệu cùng phi thuyền số hiệu. Bên ta đem cho các ngươi phân phối hàng đảo cùng cảng khẩu. Lại cần đối ngươi vừa phi thuyền tiến hành sơ bộ kiểm tra. Chỉ có tại thu hoạch đến từ bên ta ban bố, nhập hệ giấy phép, về sau. Ngươi vừa phi thuyền mới có thể tiến vào tinh hệ nội bộ. Thu đến mời đáp, cảm ơn, giờ phút này, chiếc phi thuyền kia khoảng cách nơi đây còn có ước chừng 9.000 vạn cây số khoảng cách. Cái này cũng mang ý nghĩa cao đến 10 phút đồng hồ song trình truyền tin trì hoãn. Thế là công tác nhân viên liền yên tĩnh chờ đợi 10 phút đồng hồ thời gian. Nhưng 10 phút trôi qua về sau, chiếc phi thuyền kia nhưng lại chưa hồi phục bất kỳ tin tức gì. Công tác nhân viên liền lần nữa kêu gọi một lần, giống nhau trước đó một dạng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì trả lời hơi thở đến. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng ngưng trọng. Loại tình huống này thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Bình thường tới nói, sở hữu nhập hệ phi thuyền đều sẽ đầu tiên tiếp nhận liên lạc kiểm tra khu vực đồng ý mới có thể tiến vào tinh hệ. Đây đã là tinh hệ ở giữa đi thuyền tất yếu trình tự. Không có bất kỳ người nào hội coi nhẹ điểm này. Chiếc phi thuyền này trước mắt tốc độ vì mỗi giây 1 vạn cây số. Dự tính tại 2 giờ về sau đến cùng bên ta khu vực gần nhất điểm. Đến lúc đó, khoảng cách sẽ rút ngắn vì 1.000 vạn cây số. Bên cạnh tên kia công tác nhân viên trầm giọng nói. Cầm đầu công tác nhân viên trầm tư một lát. Quả quyết nói, chuẩn bị hành động, chúng ta đến trên phi thuyền đi xem một cái. Hắn vừa nói, một bên theo vang còi báo động, tiếng cảnh báo đại tác phẩm phía dưới. Lời công tác nhân viên hết sức nhanh chóng từ còn lại khoang hội tụ đến nơi này. Có một chiếc phi thuyền không có ứng chúng ta kêu gọi. Hắn 10 phần nhanh chóng nói. Hiện tại chúng ta muốn đi chiếc phi thuyền kia đi lên tiến hành thực địa kiểm tra. Đặc biệt hành động tiểu tổ. Các ngươi cùng ta một đạo lấy nhanh chóng thông hành thuyền đi qua. Chú ý mang lên vũ khí cùng cá nhân duy sinh thiết bị. Đám người còn lại lập tức hướng thượng cấp báo cáo nơi đây tình huống, cũng không gián đoạn đối chiếc phi thuyền kia tiến hành kêu gọi. Có bất kỳ tình huống gì, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, tất cả mọi người cộng đồng đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng tán đi. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian về sau, một chiếc phi thuyền loại nhỏ liền rời đi chỗ này khu vực. Sau đó cấp tốc biến mất tại mênh mông trong thái không. Ước chừng 2 giờ về sau, chiếc này phi thuyền loại nhỏ đã đi tới này chiếc trọng hình vận thâu thuyền phụ cận. Vẻn vẹn nhìn một chút, cầm đầu tên kia công tác nhân viên liền nhíu mày. Vậy mà ở vào lái tự động hình thức phía dưới. Chẳng lẽ chiếc phi thuyền này bên trong phi hành gia đều không có tiếp thụ qua huấn luyện sao? Đây là mây mưa hào trọng hình vận thâu thuyền. Bọn họ tại 10 năm trước xuất phát tiến về số hiệu 8 nhị tam tinh hệ tiến hành chân quý khoáng sản thu thập, về sau liền cùng cơ sở chính mà cắt ra liên hệ. Chúng nó sớm định ra hàng thời gian là 3 tháng trước. Một tên công tác nhân viên nhanh chóng nói, nhân loại sớm đã có năng lực tiến hành tinh hệ ở giữa siêu quang tốc truyền tin. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, siêu quang tốc máy truyền tin lại quá khổng lồ lại chân quý. Xuất Vu Tiết tỉnh thành cân nhắc, ra ngoài tiến về còn lại tinh hệ chấp hành nhiệm vụ phi thuyền phần lớn cũng sẽ không phân phối. Siêu quang tốc máy truyền tin, cái này cũng liền mang ý nghĩa, những chiếc phi thuyền này một khi ra ngoài, liền sẽ cắt ra cùng hạm đội cơ sở chính mà liên hệ. Chúng ta tổng cộng đối nên phi thuyền tiến hành 691 lần kêu gọi. Trước mắt chưa đạt được đối phương ứng. Cầm đầu công tác nhân viên mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Suy nghĩ một lát, hắn quả quyết ra lệnh, hướng đối phương phi thuyền tới gần, mặc vào cá nhân duy sinh thiết bị. Chúng ta đến trong phi thuyền đi xem một cái. Tiểu hình nhanh chóng thông hành thuyền chậm rãi. Thiếp phụ đến chiếc này trọng hình vận thâu thuyền phần ngoài bọc thép phía trên. Mấy tên ăn mặc vũ hàng phục phi hành ra thì từ trong đó rời đi. Tại cá nhân thôi động thiết bị thôi động phía dưới. Đi tới nơi này chiếc trọng hình vận thâu thuyền cửa khoang trước đó. Bay cửa khoang thuyền nguyên là không thể từ phần ngoài mở ra. Bất quá những này kiểm tra nhân viên có được đối với phi thuyền tối cao thao tác quyền hạn. Những này mô đun tại phi thuyền chế tạo thời điểm cũng đã khảm vào đến trình tự nội bộ. Lại dự lưu tương quan truyền tin tiếp lời. Cho nên, tại cầm đầu công tác nhân viên đưa vào tương quan chỉ lệnh về sau. Cửa khoang liền từ từ mở ra. Mấy tên công tác nhân viên nhanh chóng tiến vào bên trong. Về sau bên ngoài cửa khoang. Tại xung nhập khí thể về sau. Bên trong cửa khoang cũng từ từ mở ra. Ở bên trong cửa khoang bắt đầu mở ra trước đó, mấy tên đặc chiến đội viên liền đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Năng lượng vũ khí đã sớm tích xúc năng lượng hoàn tất. Lại chỉ hướng về phía trước. Một khi có tình huống dị thường, súng năng lượng giới ngay lập tức sẽ kích phát. Cẩn trọng cửa khoang chậm rãi dốc lên. Đem cửa hậu thế giới chậm rãi hiện ra tại đặc chiến đội viên. Cùng cầm đầu tên kia công tác nhân viên trước mắt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đồng tử đồng loạt rút lại. Thậm chí, một tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chiến đội viên bởi vì quá chấn kinh. Còn cầm trong tay súng năng lượng giới rơi trên mặt đất. Cái này là thế nào sự tình? Bọn họ gặp được cái gì? Trời ạ! Nơi này là địa ngục sao? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Chúng ta có phiền phức. Cầm đầu công tác nhân viên trong nháy mắt này đã chảy ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Lập tức kêu gọi cơ sở chính. Lập tức, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động. Chờ đợi mệnh lệnh, một đạo tín hiệu từ nhanh chóng thông hành thuyền phát ra. Đi vào liên lạc kiểm tra trong căn cứ, lại từ liên lạc kiểm tra khu vực gửi đi đến người trong căn cứ. Cơ sở chính mà người phụ trách khi nhìn đến cái tin này về sau. Lập tức đem hồi báo cho cấp trên, mà hắn cấp trên thì cấp tốc đem đưa đến nguyên thủ trên bàn công tác. Mệnh lệnh quân đội tiếp quản chiếc phi thuyền này, mệnh lệnh khoa nghiên bộ phối hợp quân đội. Lập tức tra cho ta rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Nguyên thủ trong tầm mắt tràn đầy lạnh lùng, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không được tiết lộ có quan hệ chuyện này bất kỳ tin tức gì. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.